Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nói đâu, dù là hắn biết hay không thì cô vẫn phải dùng chiến thuật tung hỏa mù rồi đối phó. Đừng giả vờ ngu ngốc trước mặt anh. Là vậy, nhưng mà cô sao có thể phản bội bản thân nhất đây? Không thể nào, người kia mà nổi cơn tam bành thì thật đáng sợ. Chắc chắn sẽ cắt đứt luôn, đành phải vừa đấm vừa xả vậy. Cái gì em biết em khá hết rồi. Nếu anh muốn thăm dò thêm thì tự đi tìm người ta mà hỏi. Em còn bận việc, không rảnh tiếp anh đâu. Dương Nhược Thiên cũng không ngăn cản, hắn cũng đoán Quân Quân sẽ không hề sang gì. Nhưng từ thái độ kỳ quái của cô, hắn càng dám khẳng định suy đoán của mình là chính xác. Tiếp theo đây, hắn chỉ cần tìm cơ hội bắt gian. Cũng không khó, hàng ngày cô ra ra vào vào trong địa bàn của hắn nên không sợ vụt mắt. Đến lúc này chuông điện thoại vang lên, hắn nhấc máy. Chuyện gì? Tổng giám đốc, phu nhân vừa gọi tới. Sao không muốn quấy rầy anh cùng tiểu thư nói chuyện nên em đã báo phu nhân một lát nữa gọi tới. Chuyện xảy ra lúc nào? Khoảng nửa giờ trước. Tôi biết rồi. Cúp máy, hắn khẽ nhíu mày, dường như có gì đó không đúng. Vài ngày gần đây cô rất hay gọi điện cho hắn, hình như hắn cũng rất thích nấu cháo điện thoại về cô. Nhưng quá nhiều thì một ý niệm lóe lên trong đầu, hắn đã hiểu ra. Hắn vội vàng lao ra khỏi phòng làm việc nhưng đã không thấy bóng dáng của cô nữa. Thật sự ý quá. Đông La Tuấn báo cô gọi tới, hắn đã cảm thấy kỳ quái. Cô thường gọi thẳng từ số di động, tại sao lại gọi qua thư ký? Chỉ là lúc đó hắn không nghĩ cẩn thận, bởi đoán được việc bà xã có họ với Quỷ Linh Tinh, nếu không hắn đã sớm đoán ra dụng ý trong đó. Hắn đã đánh giá cô quá thấp về sự cơ trí. Nghĩ một chút, hắn quyết định dùng việc quét dọn không sạch sẽ để gọi cô tới. Nhưng vừa đặt tay lên điện thoại thì lại rụt về. Không được, mặc dù nhận định đó là cô, nhưng lại không phải thì sao? Dù khó như trúng xổ số, nhưng đã dính thì không biết làm sao giải thích. Tất nhiên là lấy chứng cứ đầy đủ khiến cô cứng họng mới khôn ngoan. Chứng cứ không hề khó, hắn có thể lấy tài liệu từ người quản lý nhân sự. Nhưng việc này có thể kinh động tới bộ phận nhân sự, không phải là cách hay. Làm sao cho tốt? Hắn nhìn về phía tấm rèm pha lê lóe lên tia tinh quang, nhìn chăm chú một hồi, dây chuyền hồ xoàn hắn vội vàng nhặt lên. Vật này rất quen, bởi đây là tín vật mà hắn đưa cho Diệm Nghi. Nhếch miệng cười đắc ý, rõ ràng là ông trời cũng ủng hộ hắn. Trình Cơ nắm trong tay để xem cô còn dám cứng đầu hay không. Rõ là ngốc nghếch, vòng cổ bị rơi mà cô không nhận ra hay sao? Thực ra cô chẳng hề quan tâm tới độ trang sức, dù mất đi cũng không hề tức nuối. Chỉ là cái vòng cổ này có ý nghĩa đặc biệt, bởi nó là lễ vật đầu tiên Sinh Nhược Thiên tặng cô. Khi hai người mới quen đi ngang qua một tiệm trang sức, đột nhiên cô dừng trước tủ kính nhìn một chút. Hắn liền kéo cô vào trong rồi chọn chiếc vòng cổ này. Cô từ chối nhưng hắn nói đây là quà ra mắt nên cô chẳng còn cách nào mà nhận lấy. Dù thế nào thì cô nhất định phải tìm chiếc vòng kia về. Tìm kỹ đã mấy lần, chỉ còn nơi mẫn cảm nhất phòng tổng giám đốc vẫn không thấy. Sau một đêm thì chắc chắn có người nhìn thấy rồi lấy đi. Chiếc vòng ấy cũng không rẻ một chút nào. Nhưng vẫn chưa tìm trong phòng tổng giám đốc, cô không thể bỏ qua cơ hội. Lấy điện thoại, Lam Vân Diễm gọi cho thư ký La Tuấn của Sinh Nhược Thiên. Vì hắn đang họp nên cô vội vàng nhân cơ hội tới phòng làm việc tìm kiếm. Nhanh chóng để xe dụng cụ vào phòng tổng giám đốc, cô thầm cầu trời khấn Phật, đây là hy vọng duy nhất của cô. Nhưng lật tung mọi thứ mà vẫn không tìm thấy chiếc vòng. Cô đang tìm gì thế? Có cần tôi tìm hộ hay không? Giận nảy mình, La Vân Diễm quay đầu lại nhìn hắn bằng gương mặt cứng đờ, chỉ thấy nụ cười chân thành của Diêm Nhược Thiên. Nhưng cô cảm thấy lúc này nó thật đáng sợ. Không phải hắn đang họp hay sao? Tôi tìm giúp cho, cô tìm gì thế? Hắn quá thân thiện khiến cho người ta nổi xà gà, giống như hắn sinh ra có thể gánh thêm thiên chức của ông già Noel vậy. Không, không cần. Cô vội lắc đầu bỏ dậy, sao hắn lại xuất hiện ở đây? Lại ấp úng mở miệng. Tôi đến tìm đồ. Thôi xong, cô che miệng theo bản năng. Cô lỡ mồm nói sai cái gì sao? Khẽ mỉm cười, hiển nhiên Diêm Nhược Thiên sẽ không nói cho cô biết. Lúc này cô đang nghĩ gì, dù không nói ra thì hắn cũng đoán được. Đây là phòng của tôi. Có thật, cô không cần sự giúp đỡ hay không? Không, không cần đâu. Tôi nghĩ là nó rơi ở chỗ khác. Tôi phải đi tìm đã, xin lỗi vì đã làm phiền sếp. Lam Vân Diễm vội vàng chạy ra, nhưng đột nhiên khi đi qua bên cạnh thì bị hắn túm lấy khiến cô chết đứng. Tổng, tổng giám đốc, có chuyện gì không? Cô quên mang đồ đi. Đồ, cái gì? Cô kinh ngạc nhìn lại. Một lúc sau hắn chỉ về phía trước vòng cổ chậm rãi đùng đưa trước mặt cô. Vòng cổ của tôi. Lam Vân Diễm mừng rỡ đưa tay ra bắt lấy, nhưng Diêm Nhược Thiên đùa nghịch như trẻ con, khẽ nhất tay liền khiến cô vồ hụt. Xinh anh cô đã nhận ra một điều, vì sao hắn khẳng định cô là chủ nhân của chiếc vòng này. Đáp án chỉ có một, hắn đã tìm ra đáp án, cô đã bị tóm. Sao anh lại phát hiện ra? Là do chiếc vòng cổ này hay sao? Cô định tháo khẩu trang nhưng lại do dự rụt tay về. Khẽ nhíu mày, Diêm Nhược Thiên tháo chiếc kính đang ghét kia xuống. Đôi mắt đáng yêu kia không nên bị che đi. Người bình thường có cơ hội thấy tổng giám đốc thì chắc chắn sẽ ra sức biểu hiện bản thân. Em thì chỉ muốn chạy trốn,